Thần đạo Đan Tôn, chương 2780, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tiên binh chém ra, bất luận tổn thương ở vị trí nào cũng sẽ tạo thành trọng thương, tiên vương còn lại cũng đang giúp đỡ. Cái này tiến không thể, lùi lại càng không thể nào, ngoại trừ liều mạng với thiên sinh ra thì không còn đường khác, nhưng vô dụng, thiên sinh quá mạnh mẽ, sức chiến đấu của hắn vô hạn tiếp cận tiên vương tầng 4, đại sát tứ phương, không người nào có thể ngăn trở. Sắc mặt của Lăng Hàn tái nhợt, ngực hắn bị hắc tháp xô ra, tổn thương vẫn không có khôi phục, trên người lại thêm mấy chỗ tổn thương, để hắn vô cùng thống khổ. Then chốt là, tuy bọn họ cũng dùng tiên binh chém trúng thiên sinh, nhưng người ta chính là tiên binh, bị chém trúng thì đã có sao, không đến nơi đến chốn. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ chết, chẳng lẽ phải dùng quyền trục vị diện? Lăng Hàn hoài nghi. Thiên sinh vốn là thiên địa xúc tích, ngay cả thiên kiếp cũng không sợ, không thấy hắn xuất thế không có thiên kiếp giáng lâm sao? Hắn tuyệt đối là thiên địa mở cửa sau tạo ra, vì lẽ đó thiên địa làm sao có khả năng cầm thiên kiếp đi đánh hắn? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lăng Hàn thậm chí muốn liều lĩnh xuyên qua truyền tống trận, mời Chu Hằng ra tay, người khác không tiến vào tiên lộ được, nhưng Chu Hằng nhất định có biện pháp, cùng lắm lôi tiên lộ từ trong hư không ra. Bản thân lục bộ thiên tôn liền mạnh hơn thiên địa, tuyệt đối không khó làm được điểm ấy. Nhưng muốn tìm được Chu Hằng, tuyệt không phải sự tình trong thời gian ngắn, nói không chắc chờ Chu Hằng đến, tất cả mọi người nơi này đã chết sạch, thiên sinh thì đã sớm trốn xa xa. Hắn là thiên địa xúc tích, tuyệt đối có thể hoàn mỹ hòa vào thế giới này, ngay cả thiên tôn cũng không thể tra. Trừ khi Chu Hằng đánh nổ toàn bộ tiên vực, thu tất cả mọi người vào không gian thần khí. Có thiên sinh ở một bên, có thể làm được sao? Hắn lại không phải người chết, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, không có những người khác kiềm chế, Lăng Hàn còn muốn phá vòng vây. Khó như lên trời, Hỏa Phù Dung được xưng vạn cổ đệ nhất tiên, hiện tại cũng cau mày, không có biện pháp gì. Kỳ Vô Danh chính là tiên vương tầng 9 mạnh nhất truyền thế, hiện tại cũng bó tay toàn tập. Thiên sinh xuất hiện, là tồn tại đánh vỡ quy tắc. Căn bản không phải đám người Lăng Hàn bây giờ có thể so sánh. Oanh, một chùm nhiệt huyết nổi lên, Phú Chu bị một đao cắt đứt cổ, nhiệt huyết dâng trào, nhưng tinh hoa ở trong đó đều bị kim đao hút tới, hóa thành lực lượng to lớn của thiên sinh. Lăng Hàn không khỏi gào thét, tuy hắn cùng Phú Chu thời gian chung đụng không dài, nhưng dù sao cũng là tiểu đệ của hắn, trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình, loại tâm tình này quá khó tiếp thu. Ha ha ha ha. Thiên sinh cười lớn, thân hình cử động, hắn sẽ không lưu ý cảm thụ của những người khác, tiếp tục đại khai sát giới. Ngay cả tiên vương tầng 3 cũng bắt đầu đẫm máu, tiên vương tầng 1, tầng 2 vốn giống như gặt lúa mạch, chỉ cần bị thiên sinh nhìn chằm chằm liền khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cũng không lâu lắm, Hắc Tân Giáp cũng bị chém giết, có máu tươi bắn đến trên người Lăng Hàn, để vẻ mặt của hắn trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn nhất định phải giết thiên sinh. Thoải mái, quá thoải mái, thiên sinh cất tiếng cười to, không cần để ý tới quy củ thối gì, cảm giác trắng trợn không kiêng dè thật tốt. Những nghiệt tử này, không phải các ngươi mới có thể nghịch thiên, ta mới là trời, ta là chúa tể của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên sinh như ma vương, hắn tắm rửa máu tiên vương, cả người bao phủ một tầng xương máu, cực kỳ khủng bố. Các ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ thực lực của ta. Hắn cười ha ha, vỗ ra một trường, oanh, một đạo liệt diễm tuôn ra, trong nháy mắt liền để mặt đất hóa thành dung nham, sóng lửa cuồn cuộn kéo tới, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng chỉ có phần dơ chân. Đây là đại đạo hệ hỏa, tất cả mọi người biến sắc, thiên sinh không chỉ là tiên kim tạo nên, ở trên quy tắc cũng đạt đến độ cao kinh người, hắn nổ ra đại đạo hệ hỏa này uy lực vô cùng, vượt qua tầng 3, ép sát tầng 4. Thế giới này vốn là của ta, các ngươi đều trả lực lượng cho ta. Thiên sinh hét lớn, như điên rồi. Hắn thật sự coi mình là thiên địa sao? Lăng Hàn hư lạnh, thực lực của chúng ta đều là tự mình khổ sở tu luyện đến. Coi như ngươi là lão thiên khốn kiếp cũng không có tư cách lấy đi. Thật sao? Thiên sinh cười gằn, khóe miệng hiện lên sát ý nồng nặc. Ta liền lấy từ các ngươi a. Hắn mang theo vô biên ngọn lửa mà đến. Cái sóng lửa khủng bố này lại thêm kim đao sắc bén của hắn, cấp độ của hắc tháp, còn có hắn vượt xa mọi người lực lượng, còn có người có thể chính diện trông đỡ sao? Toàn bộ chết đi cho ta. Hắn cười như điên nói. Xèo, thân hình hắn đập ra, nhưng đập ra một nửa thì lại cứng ngắc. Đáng chết, hắn không khỏi quát, ngươi đã sớm hóa đạo trở về thân ta, làm sao còn muốn phản kháng? Câu nói này không hiểu ra sao, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng thiên sinh tuyệt đối là xảy ra chuyện, điểm ấy mọi người đều nhìn rõ ràng. Thừa cơ hội này, Lăng Hàn vội vã kêu lên, thiên sinh đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, không cần thiết lấy thủ đoạn như vậy đến lừa dối mọi người. Đi, đừng hòng, thiên sinh đột nhiên lại giết tới, sóng lửa cuồn cuộn, kim đao cắt chém. Hắn cản mọi người lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, giận dữ hét. Cút, cút, cút, sau khi hét lớn, trên mặt hắn dữ tợn càng nặng, thậm chí không nhịn được dùng hai tay ôm đầu, lớn tiếng kêu rên. Nhanh, Lăng Hàn lập tức nhìn các nàng nữ hoàng kêu lên. Ngươi, ba nữ đều nhìn hắn, ta nhất định sẽ sống sót đi ra. Lăng Hàn gật đầu, thận trọng đáp ứng. Ba nữ không nói gì thêm, dồn dập chạy về phía truyền tống trận, mà các nàng không phải là người thứ nhất. Thừa cơ hội này, Tiên Vương may mắn còn sống sót cũng liều mạng nhảy tới truyền tống trận. Tiên Vương trên tiên lộ thì nhanh chân chạy ngược về, bọn họ không thể rời tiên lộ, tự nhiên chỉ có lui. Đứng lại cho ta, thiên sinh mắt phun liệt diễm, múa đao chém tới truyền tống trận, đao khí đáng sợ xẹt qua, ngay cả Tiên Vương tầng 3 cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Lăng Hàn đã sớm chuẩn bị, vung về tiên ma kiếm nghênh tiếp, oanh, hắn lập tức bị đao khí đẩy lui, liên tục thổ huyết. Hiện tại thiên sinh, sức chiến đấu bay thẳng tầng 4, cực kỳ cường hãn. Càng nhiều người lao vào truyền tống trận, lần này thiên sinh làm sao cũng không cách nào ngăn cản. Cách chương.